Luân hồi chuyển phận, chương 62, 62, hành trình leo tháp kết thúc nhận thẻ học viên đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tên người máy này luôn bám theo áp sát và liên tục tấn công khiến cho Vera khá là chật vật, nên cũng không có thời gian để dùng thuốc hồi phục chứ đừng nói là nghỉ vài giây để thi triển ra tuyệt kỹ mạnh mẽ. Một kiếm đâm thẳng tới Vera liền đưa kiếm lên chắn trước người rồi bị phản chấn đẩy lùi ra sau. Nhân cơ hội em liền chuyển hướng chạy ra rất xa đối thủ và liền tiếp tục sử dụng thuốc. Nhưng lúc này tên người máy đó không tấn công nữa mà chỉ xoay người lại về phía Vera. Luồng năng lượng màu vàng liền bộc phát ra rất dày đặc xung quanh nó. Thấy vậy Vera đã nhận ra em biến sắc. Không ổn rồi, hình như nó định thi triển tuyệt kỹ gì đó. Lập tức Vera liền đứng im và dồn toàn bộ chiến lực về lưỡi kiếm. Em biết tốc độ của đối phương rất nhanh nên bản thân rất khó né tránh. Vì thế chỉ còn cách thi triển ra tuyệt kỹ của mình để đối chiến với tuyệt kỹ của tên người máy đó. Người máy đạp mạnh xuống sàn, cả thân thể nó đã lao vút về phía Vera, hai thanh kiếm giơ lên phía trước, lưỡi kiếm đan chéo với nhau thành hình chữ X. Vera tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào luồng chiến lực màu vàng dày đặc đang lao tới phía mình. Khi còn cách khoảng 3 mét, Vera liền vung thanh kiếm lên chém nhanh một cái, miệng quát khẽ. Mật chạm, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên rất đanh tai. Cả cơ thể Vera bị lực phản chấn đẩy mạnh hất văng về sau rất xa, em liền xoay một vòng trên không và tiếp đất an toàn ở ngay mép sàn đấu. Tức thì thân thể theo phản xạ về thế phòng thủ tay cầm thanh kiếm lên chắn trước người, vừa xong thì Vera đã thấy tên người máy đó lao đến ngay trước mặt chém mạnh một cái. Lực chém khủng khiếp cộng với luồng chiến lực điên cuồng khiến cho tay Vera tê dại, thanh kiếm bị tuột khỏi tay văng ra xa, còn thân thể em đã bị đẩy mạnh rơi xuống khỏi sàn đấu. Vera ngồi trên đất thở hồng hộc, mắt ngước lên nhìn tên người máy với vẻ rất cảm thán. Dù đã biết trước là sẽ thua nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy, chỉ trong một phút mình đã bị nó đánh bại, hơn nữa mình còn không chém nổi lên người nó một cái. Tên người máy đứng im bất động trên sân, hai mắt đang sáng cũng đã tắt đi, lúc này mới có thanh âm từ loa vang lên. Thử thách tầng 8 đã thất bại, học viên Vera Devlin bạn đã vượt qua được 7 tầng trong bài kiểm tra. Mỗi tầng vượt qua sẽ được thưởng 10 điểm tích lũy, tổng cộng bạn sẽ được 70 điểm tích lũy. Vì đây là lần đầu tiên bạn tham gia kiểm tra nên sẽ được nhân đôi số điểm, hiện tại bạn đã được thưởng 140 điểm tích lũy. Nghe vậy Vera rất vui mừng vì em biết 140 điểm tích lũy này rất có giá trị. Sau đó em đứng dậy đi tới nhặt lại thanh kiếm của mình lên cất vào dương ẩn rồi đi vào trong thang máy. Ấn vào nút xuống tầng 1. Sau gần một phút cửa thang máy đã mở ra, Vera bất ngờ vì trước mắt chính là cửa ra khỏi phòng kiểm tra. Em nghĩ thầm. Mình cứ tưởng thang máy này chỉ lên xuống theo cột thẳng thôi chứ. Thì ra là có thể tự do di chuyển mọi nơi trong căn phòng rộng lớn này. Khi Vera bước đi theo hành lang quay lại chỗ phòng nghỉ thì trông thấy tất cả những học viên đã kiểm tra xong và đang đứng ở đây. Em biết mình đã là người ra muộn nhất rồi. Một người nhân viên nam trung niên đi tới nhóm học viên đang tụ tập mỉm cười nói. Tất cả các học viên trong phòng này đều đã kiểm tra xong, chắc hẳn mọi người ai nấy đều đã biết rõ kết quả và phần thưởng mà bản thân mình đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mời các em đi ra quay về nơi tập trung ban đầu của cả khối để nhận chỉ thị mới của các giáo viên. Nghe vậy ai nấy đều chào qua một lượt các nhân viên ở đây rồi lễ phép chào lão già quản lý, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng và bước đến sân vận động số 3. Lúc này ba giáo viên vẫn đang đứng trò chuyện với nhau tại chỗ cũ, các nhóm học viên ra khỏi từng cánh cửa khác nhau liền tụ hợp lại rồi ngay ngắn đi tới xếp hàng trên sân. Viva cũng sánh vai đứng cạnh Vera và nói, phòng dùng kiếm như cậu nhiều người vào thật đấy, phòng dùng roi như tớ chỉ có đúng 3 người, ban nãy tớ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể qua nổi tầng 4, bọn người máy bắn súng đó cứ xả đạn liên tục, tớ không thể nào đến gần, chỉ còn cách đầu hàng. Vera cứ an ủi. Cậu vượt qua tầng 3 đã không tệ rồi, nghe mọi người bàn tán nãy giờ thì đa số đều chỉ qua được tầng 2 thôi kìa. Nghe Vera nói vậy Viva mới phấn chấn lên chút rồi lại hiếu kỳ hỏi. Thế, cậu đã lên tới tầng bao nhiêu thế? Thực lực cậu cao như vậy chắc chắn sẽ cao hơn tớ không ít nhỉ? Vera thản nhiên đáp, tớ dừng lại ở tầng thứ 8, trên đó tớ bị một tên người máy trí năng có thực lực, tinh anh, đánh cho không chút sức hoàn thủ luôn. Nghe lời nói này của Vera khiến Viva cả kinh, cô nghĩ cùng lắm Vera chỉ đến tầng thứ 5 thôi nhưng không ngờ lại lên cao tới như vậy, hơn nữa còn trực diện chiến đấu với bậc tinh anh. Cậu nói thật đấy chứ, Tớ nói dối cậu làm gì? Hơn nữa cũng sắp đến lúc giáo viên công bố kết quả rồi, ai cũng sẽ biết thôi mà. Thấy Vera vẫn bình thản trả lời như thường, Viva rất chấn động. Tuy không lên đến những tầng trên nhưng cô vẫn biết thực lực của những tầng đó như thế nào. Vậy mà Vera có thể vượt qua được, hơn nữa nhìn bề ngoài có vẻ như không bị thương tích gì. Chợt, một tiếng nói vang lên chính là của người giáo viên đứng giữa. Thấy vậy, tất cả các học viên đang bàn tán với nhau liền im lặng chú ý. Chúng ta đã nhận được kết quả kiểm tra của tất cả các em. Bây giờ sẽ là lúc phát thẻ học viên được phân cấp. Tôi đọc đến tên ai thì học viên đó hãy đi lên xếp thành một hàng tại bên này. Vừa nói, tay phải người giáo viên vừa chỉ về vùng sân phía trước. Sau đó là những cái tên lạ lẫm được đọc lên, Vera không biết một ai trong số những người này. Sau một hồi, số học viên được đọc tên đã chiếm hơn nửa tất cả học viên trên sân này. Sau đó giáo viên đứng bên trái lên tiếng nói. Những học viên vừa được đọc tên đều đã vượt qua được tầng 2 trong bài kiểm tra, vì vậy sẽ nhận được thẻ học viên bậc 1. Nghe vậy các học viên ai nấy đều bàn tán, đa số mọi người đều thất vọng về trình độ của mình vì thẻ bậc 1 chính là cấp thấp nhất. Nhưng họ cũng chẳng làm gì được vì khi kiểm tra trong tháp họ đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này người giáo viên nữ duy nhất trên sân đang ngồi trước cái bàn gần đó in tên các học viên lên thẻ rồi cất tiếng nói. Mời các em đã được đọc tên lên đây nhận thẻ học viên của mình. Lần lượt các học viên xếp thành hàng dài để nhận thẻ của mình, người giáo viên lại tiếp tục cầm máy tính bảng lên đọc ra những cái tên khác, trong đó có cả Viva. Cô liền cười với Vera một cái rồi cũng đi lên xếp hàng với các học viên khác. Sau khi giáo viên đã đọc xong thì ở lại chỉ còn Vera và 4 người khác là chưa được đọc tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những học viên vừa được đọc tên đều đã vượt qua được tầng 3 trong bài kiểm tra, vì vậy sẽ nhận được thẻ học viên bậc 2. Người giáo viên đó vừa thông báo xong thì giáo viên nữ cũng lên tiếng. Mời nhóm tiếp theo lên đây nhận thẻ học viên của mình. Các học viên hiện tại đều nhìn về phía 5 người Vera vì chỉ còn họ là chưa được đọc tên, có nghĩa là họ đã vượt qua được tầng cao hơn nữa. Những ánh mắt hâm mộ, thán phục, kinh ngạc đang nhìn về phía này khiến Vera cũng cảm thấy khá khó chịu. Người giáo viên mỉm cười nói lớn. Tiếp theo đây tôi sẽ đọc tên những học viên đã vượt qua được tầng 4 và sẽ nhận được thẻ học viên bậc 3. Từ trước đến nay đây chính là thành tích tốt nhất mà những học viên mới nhập học đạt được. Nghe giáo viên nói vậy, ai nấy đều rất hâm mộ nhìn về phía 5 người chưa được đọc tên. Nhưng một điều bất ngờ là chỉ có 2 người mà thôi. Vẫn còn Vera, Kivat và Amity là chưa được gọi đến. Khi 2 học viên lên nhận lấy thẻ của mình thì tất cả mọi người đều nhìn về phía 3 người còn lại này. 3 học viên đang đứng thành hàng ngang có 1 nam 2 nữ, ai nấy đều rất đẹp, trông họ vô cùng sáng chói. Nam thì điển trai phong độ, nữ thì xinh xắn mị hoặc. 3 người họ thu hút mọi ánh mắt trên sân lúc này, ai nấy đều khen ngợi hoặc không thể tin nổi. Chẳng lẽ 3 người họ đã vượt qua được tầng 5 sao? Không thể nào, tầng đó rất khó đó. Nếu thật thì họ sẽ nhận được thẻ bậc 4 hả? Bậc đó chính là thẻ học viên được đánh số cao nhất đó. Người giáo viên cũng rất vui vẻ rồi nhìn 3 người Vera với ánh mắt khó tin, một lúc lâu mới cất tiếng nói. 3 học viên còn lại là Kivat, Amity và Vera đều đã rất xuất sắc hoàn thành khóa kiểm tra của bậc tân tinh. Họ đều đã vượt qua được tầng thứ 7 và trở thành học viên xuất sắc nhất trong lịch sử của học viện. Vì vậy 3 em sẽ được cấp thẻ học viên đặc biệt cách chương.